Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2230. Tiểu Lệ, tớ có chút lo lắng cho cậu ấy. Ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ dừng ở hướng Tư Gia Thành rời đi. Mặc dù Tư Gia Thành sớm đã không thấy đâu nữa, cô cứ cảm giác Tư Gia Thành có chuyện gì đó giấu cô. Thẩm Lệ cố gắng an ủi cô, nói, bản thân cậu ta cũng nói rồi, cậu ta còn phải trở về trường đi học. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Nguyễn Chi Hạ từ từ nói. Thật ra trực giác của con người là thứ chuẩn xác nhất. Đặc biệt là những chuyện không tốt, trực giác sẽ càng chuẩn xác. Cậu đừng dọa bản thân mình nữa. Thẩm Lệ nghe những lời cô nói, trong lòng có chút hoảng sợ. Cô ta vừa rồi thật ra cũng có chút nghĩ về những lời Tư Gia Thành nói. Cô thật ra cũng rất thích đứa trẻ này, trông đẹp trai, lại có thú vị. Nhưng vừa nãy Tư Gia Thành trong cả quá trình không quan tâm người bên cạnh, dường như thật sự chỉ đến thăm Nguyễn Chi Hạ thôi. Trở về phòng, Nguyễn Chi Hạ nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không yên tâm. Bởi vì, cô luôn cảm giác Tư Gia Thành đến đây lần này không giống như đặc biệt đến thăm cô, mà giống đến từ biệt. Không sai, chính là từ biệt. Nguyễn Chi Hạ kinh sợ một trận, vội lấy điện thoại gọi cho Tư Mộ Hàn. Lấy tình trạng hiện nay của cô, chuyện có thể làm được đều có hạn, không đem lại phiền phức cho Tư Mộ Hàn đã là tốt lắm rồi. Nhưng cô thực sự không yên tâm về Tư Gia Thành, cho nên vẫn quyết định gọi điện cho Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn vẫn còn tình cảm với Tư Gia Thành, vạn nhất Tư Gia Thành thực sự xảy ra chuyện gì, trong lòng của Tư Mộ Hàn nhất định sẽ khó chịu. Điện thoại đổ chuông vài hồi, đều không có người nghe. Tư Mộ Hàn cực kỳ hay nghe điện thoại của cô. Đợi không nổi vì cô cảm giác Tư Mộ Hàn sẽ không nghe, đành xoay sang Cố Chi Dân nói. Anh giúp em gọi cho giám đốc khách sạn, nhờ anh ta phái người đi tìm Tư Gia Thành cho em. Nếu Tư Mộ Hàn và Chiến Kình Uyên đã có giao tình, mà Chiến Kình Uyên cũng phân phó thủ hạ quan tâm cô nhiều hơn, phái người giúp cô tìm Tư Gia Thành, chắc cũng không tính là làm khó họ đâu. Trước đây cô từng thấy qua Chiến Kình Uyên phái ra vô số vệ sĩ đi làm việc. Nhưng mong Tư Gia Thành vẫn chưa đi xa. Cố Chi Dân lúc trước đã được Tư Mộ Hàn dặn đi dặn lại. Nguyễn Chi Hạ có chuyện gì thì hãy cố gắng giúp cô. Anh ta trực tiếp cầm điện thoại giúp cô liên hệ giám đốc. Nguyễn Chi Hạ và cô Chi Dân bàn xong, cô lại gọi cho Tư Mộ Hàn. Không phải không có người nghe mà bị tắt máy luôn. Tư Mộ Hàn rốt cuộc đang bận việc gì, đến cả điện thoại của cô cũng không nghe. Có thể chịu sự ảnh hưởng của Tư Gia Thành, Nguyễn Chi Hạ bây giờ cảm giác Tư Mộ Hàn có phải cũng bởi vì xảy ra chuyện gì đó mới không nghe điện thoại của cô không? Cô quay sang hỏi Thẩm Lệ, biết Tư Mộ Hàn ở đâu không? Tớ muốn đi tìm anh ấy. Thẩm Lệ lắc đầu, vẻ mặt không biết gì nói. Không biết, anh ta đâu có nói lịch trình cho chúng tớ đâu. Cô ấy nói rất khí khái, khiến người khác không tìm được sơ hở. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, cảm giác kỳ lạ càng dâng lên trong lòng cô. Lúc Cố Chi Dân gọi điện thoại, nhất tâm nhị dụng nghe cả cuộc đối thoại của bọn cô, gọi xong thì xoay sang nói với Nguyễn Chi Hạ. Chuyện đã sắp xếp xong rồi, cách chương.